Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, 136 nhặt về một cái Raikik. Chen, nhìn liếc qua một chút, nhưng Raikik tin chắc, vừa vặn một bên có bóng người xuất hiện qua, sau đó biến mất, chỉ để lại một câu nói, lại bị phô thiên cái địa nhẫn thuật nổ ầm bao phủ. Đệ tam Raikik. Có thể cùng bát vĩ sáp lá cà. Cuối cùng song song sức cùng lực kiệt đánh ngang tay hình người bạo long. Thân thể trên duy nhất lưu lại sẹo hẳn chính là mình. Ơ kìa. Tay trơn lưu lại vết sẹo. Ấn tính chất tới phân. Hẳn là cường lực MT. Nhưng lôi thuộc tính hoạt tính biến hóa thêm được dưới tốc độ vừa nhanh. Thêm nữa địa ngục đột thứ thuật này tồn tại. Một ngón tay lúc lực xuyên thấu so phong độn Rajan Shuriken còn mạnh hơn. Công cao, phòng thủ châu, tốc độ nhanh, không ra cái lục đạo cấp lực lượng thật đúng là không có mấy người có thể một mình đấu qua hắn. Tựa hồ có người, nhưng là lập tức lại không thấy. Chấm ngoặc kép, Raikik đã sắp chống đỡ không được đi. Mặc dù lão đương ích tráng, nhưng là bị kéo trên ba thiên. Coi như hắn là Yuzuki nhất tộc cũng hầu không dừng được. Dựa theo nham nhẫn phản ứng, hẳn là chắc chắn xảy ra chuyện gì. Nhưng là đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Chấm ngoặc kép, bất quá, thân thể nhanh chóng đỡ không được đi. Chấm ngoặc kép, càng phát ra nặng nề thân thể. Nhượng Raikik ý thức dần dần mơ hồ. Giả thiết thực sự có nhân đột nhiên xuất hiện. Như vậy hắn biến mất nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, nham nhẫn đột nhiên gia tăng công kích lực độ, phảng phất liều mạng giống như truy lấy ta chung quanh thả ra nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, cho nên, là thực sự có người tùy thời có thể xuất hiện ở bên cạnh ta. Nham nhẫn mới như vậy khẩn trương sao? Raikik đột nhiên một ngừng, ở sau lưng nhẫn thuật cùng ám khí sắp tới người một khắc kia. Ta thể xác sẽ không sợ những thứ này công kích. Nhưng hẳn là cái kia không biết danh nhân biết sợ. Cho nên, chấm ngoặc kép, mạnh mẽ chakra bùng nổ thức xông ra. Đây là Raikik lần gắng sức cuối cùng. Nếu như không ra gì, hôm nay chỉ có chết ở chỗ này. Tốc độ cao nhất, chân dưới đại địa nứt nẻ. Raikik cuối cùng chạy nước rút. Hưu, thật dài bụi mù bị tốc độ cao sở vén lên. Vạch ra một cái thẳng tắp tuyến. Raikik phải trùng kích kết giới. Theo thường lệ, ngăn lại hắn, nham nhẫn, sở trường chính là thổ độn. Trước, Raikik là cố ý lưu lại kéo dài thời gian, để cho mình bộ hạ rút lui. Vì vậy nham nhẫn nhóm tương kế tự kế, cũng không truy Raikik bộ hạ. Ngược lại thì hoàn thành đối với. Đúng, Raikik hợp vây, kết giới bên thường cách một đoạn đều đứng một đội nham nhẫn. Là chính là phòng ngừa Raikik trùng kích kết giới. Chỉ cần có thể ngăn trở thoáng cái dưới. Xuống ngay chính là liên tiếp thổ độn đem Raikik bước về đi. Thổ độn, vạn lý thổ lưu bích. Một đám nham nhẫn liên hợp phóng ra thổ độn. Giống như nhân tạo tạo một đoạn tường thành. Mà đoạn tường thành liền ngăn trở ở Raikik phía trước. Đột nhiên gia tốc, là lần gắng sức cuối cùng sao? Onoki suy nghĩ lấy Raikik làm như vậy nguyên do. Nhưng là khi hắn nhìn thấy. Bởi vì Raikik đột nhiên gia tốc mà đưa đến nham nhẫn nhóm một mực bão hòa thức công kích chậm một. Đập thời gian, không được. Truy tại Raikik sau lưng bao trùm tính công kích bị Raikik đột nhiên gia tốc làm thành như vậy. Trong nháy mắt chậm một đập. Mà Raikik thẳng tắp chạy nước rút phương hướng trên chỉ có phòng ngự kết giới nhân viên. Vốn là chỉ cần bọn họ thổ độn có thể ngăn trở Raikik thoáng cái. Sau này sẽ có người tiếp trên. Không sợ Raikik đột phá kết giới thoát đi. Nhưng là, xem thiên ý. Chấm ngoặc kép, Raikik trên người lôi quang chợt nhiên yếu bớt. Oành, hắn trực tiếp đụng trên nham nhẫn chế tạo thạch bích. Bởi vì cũng không có cố ý đi công kích. Cũng không có dư thừa lực lượng lại thi triển cường đại công kích. Hắn lần này chỉ là đem bản thân hung hăng ngã tại thạch bích trên. Dùng làm chậm lại a. Thạch bích trên xuất hiện từng cái vết nứt. Ngải thân hình trực tiếp khảm ở phía trên. Bá, như vậy cũng có thể. Ruri một cái thuấn di xuất hiện ở ngải bên cạnh. Ruri bắt Raikik một cánh tay. Than thở nói. Cổ ngữ có nói. há miệng chờ sung. Xem ra bác nông dân thật không ta khi a. Cứ nhiên còn có thể nhặt được một cái gặp trở ngại rai kích. Cái này cùng cái kia nhặt được đụng lên cây cọc thỏ bác nông dân thật là ngon giống vậy vận a. Ngược lại Ruri là không hiểu rai kích tại sao muốn gặp trở ngại. Có thể là không muốn sống. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, rai kích trong hoảng hốt, rốt cuộc nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Ngoặc kép, có người, chấm ngoặc kép, sau đó nghiêng đầu một cái. Ngất đi, ai ai, người đừng chết à. Ruri kinh hãi, sau đó dùng sức rung lấy rai kích cánh tay. Huynh đệ, không đúng đúng đại gia ngươi tỉnh lại đi a. Ta đặc biệt đến ngươi đi a. Ngươi làm sao có thể chết ở một khắc cuối cùng đây? Chết, bao gồm Onoki cái này thổ ảnh ở bên trong đông đảo nham nhẫn đều rất kinh ngạc. Rai kích rốt cuộc chết, vẫn là chết tại có người tới cứu hắn thời gian. Không, Rai kích khí tức rất yếu ớt, nhưng còn chưa chết, lập tức có cảm giác hình ninja nói. Nhanh giết hắn, Onoki mệnh lệnh nói, nếu là trì hoãn thoáng cái dưới. Sợ rằng Rai kích liền sẽ, thật là nặng a. Chấm ngoặc kép, Ruri phế lực đỡ dậy Rai kích. Bá, dầm dầm dầm, liên hoàn nhẫn thuật đánh dưới. Cũng đã trải qua mất đi Ruri cùng ngài thân ảnh. Bọn họ chakra tại công kích được đạt trước biến mất. Cảm giác ninja báo cáo nói. Đáng ghét, Onoki hận hận nói. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a. Còn kém một chút như vậy. Bọn họ là có thể cầm dưới Rai kích. Nhưng là cuối cùng lại bị Konoha người nhảy ra cứu đi. Thù này, kết đại, đuổi theo cho ta. Ngươi tỉnh lại đi a. Đùng đùng, Ruri trên tay chính là hai bàn tay. Nhưng là không phản ứng chút nào. Cái kia, ta mặc dù nói hắn không có chết. Nhưng là trong chốc lát cũng vẫn chưa tỉnh lại. Minato lòng tốt chỉ ra. Vừa vặn Ruri còn lấy là Rai kích không được. Minato nhìn thoáng cái nói. Hắn không có chết, chỉ là ngất đi. Bất quá ngươi thật đúng là đem Rai kích mang về a. Chấm ngoặc kép, giờ khóc giờ cười. Sau đó Ruri tự muốn đem Rai kích thức tỉnh. Hắn chi nhiều hơn thu. Tình trạng cơ thể rất kém. Phải được qua một đoạn thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Đây là Minato kiểm tra Rai kích. Tình huống sau ra kết luận, tu dưỡng, Ruri móc ra một chai hoàng kim sữa dê. Không được không được, cái này không được, Minato liền vội vàng ngăn cản. Đùa, nếu là cái này một chai hoàng kim sữa dê đi xuống Rai kích trực tiếp khôi phục sức chiến đấu bọn họ. Đem Rai kích cứu ra còn có ý nghĩa gì? Coi như là ân cứu mạng, nhưng là Rai kích tại ân tình cùng thôn trong lúc đó sẽ thế nào chọn? Đánh giá Rai kích liền muốn lách người. Tóm lại, trước mang Rai kích trở về. Khác chờ chúng ta an toàn trở về rồi hãy nói đi. Hả? Người vác lấy hắn đi. Ruri đem Rai kích giao cho Minato. Sanji, Minato kinh hãi. Người mang về tại sao muốn ta vác lấy? Ruri nghĩa chính ngôn từ nói. Vác lấy một người rất mệt mỏi. Phốc, Minato một hớp này lão huyết. Người mệt mỏi ta liền không mệt không? Cũng còn khá Minato tính khí tốt. Cõng lên Rai kích cùng Ruri nhanh chóng rời đi hiện trường phát hiện án. Xuất hiện một chuyến thu hoạch một cái Rai kích. Đây thật là... chấm ngoặc kép, Minato không biết rõ nên nói như thế nào. Vốn là đơn giản điều tra nhiệm vụ. Lần này coi như thăng cấp thành S cấp nhiệm vụ cũng không đủ đi. Dù sao gánh trở về một cái một thôn hình bóng. Trung quy cảm giác sau khi trở về, thiên phải sập a. Minato nhãn thần có chút phức tạp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.